Đế Phi Lâm Thiên, chương 32, nhanh nhịn không nổi nữa. Góc truyện audio.com. Người đăng, Black Rose Phong Hoa, nghe nói qua vài ngày Quang Hoa Quốc Trì Danh Học Viện các học sinh muốn đã tới. Bọn hắn giống như trước biển chọn lựa 50 tên, chúng ta bên này cũng giống như vậy, trước biển tuyển 50 tên, sau đó cộng lại 100 người lại tiến hành rút thăm trận đấu. Lạc Ân Ân nằm ở trên giường, nghiêng chân nói ra, Cố Phong Hoa ngồi ở bên giường, có chút buồn ngủ, khí trời quá nóng rồi, cái gì đều không muốn làm, buổi chiều muốn rút thăm, chúng ta cùng đi a hát. Lạc Ân Ân trở mình, cái cằm đặt tại trên gối đầu, đem hai cánh tay nâng lên đến, chắp tay trước ngực, thành kính nói, ông trời phù hộ ta ngàn vạn không nên cùng Phong Hoa rút thăm được một tổ. Cố Phong Hoa liếc qua Lạc Ân Ân, chậm rãi nói, nếu như trận chung kết thời điểm ngươi rút thăm được cùng ta quyết đấu, ta tự bỏ quyền. Thật sự, Lạc Ân Ân đột nhiên đứng dậy, kết quả đầu đâm vào trên cột giường, đau nàng nhe răng trợn mắt. Thật sự, Cố Phong Hoa khẳng định hồi phục về sau, lại từ từ nói, bất quá ngươi muốn quét dọn 3 tháng ký túc xá vệ sinh. Học viện không cho phép mang tùy tùng, hết thảy đều là chính mình động tay. Cho nên ký túc xá vệ sinh đương nhiên cũng là các nàng chính mình quét dọn. Không có vấn đề, không có vấn đề, Lạc Ân Ân mặt mày hớn hở đáp ứng. Nàng cảm giác mình thật sự là kiếm lợi lớn. Điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể gặp được thượng. Cố Phong Hoa theo chữ vật trong vòng tay lấy ra một cái dưa hấu. Đặt lên bàn, cắt thành hai nửa, lại móc ra hai cái thìa, cùng Lạc Ân Ân một người một cái. Khai mở ăn hết, Lạc Ân Ân hạnh phúc đều muốn rơi lệ rồi. Ai cũng không thể đem nàng cùng Phong Hoa tách ra. Ai cũng không thể, buổi chiều rút thăm, đợi Cố Phong Hoa cùng Lạc Ân Ân đã đến thời điểm. Mập trắng đã rút đã xong. 359 tên tân sinh, thì có hơn 300 cái dãy số bài. Con số 1 đối ứng chính là 359. 2 đối ứng 358. Cố Phong Hoa nhìn mình trong tay dãy số bài, một cái 9 thình lình ở phía trên. Phong Hoa, ngươi là số 9 nha. Bỗng nhiên một thanh âm nhu nhu truyền đến. Không cần quay đầu Cố Phong Hoa cũng biết đến người là ai. Trung Nguyễn Oánh, tựa như con ruồi đồng dạng lái đi không được. Đúng vậy, ta là số 9, như thế nào, ngươi là 351 số sao? Cố Phong Hoa quay đầu. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trung Nguyễn Oánh. Không phải, ta là hơn 100 số. Trung Nguyễn Oánh vội vàng lắc đầu. Hơn nữa, cho dù rút thăm được ta và ngươi một tổ, ta nhất định sẽ bỏ quyền. Ta như thế nào hội nhẫn tâm ra tay với ngươi? Cố Phong Hoa nhìn xem Trung Nguyễn Oánh cái kia phó tình thâm ý cắt bộ dạng. Cảm thấy đau răng, mặc kệ hội nàng, kêu lên Lạc Ân Ân muốn rời đi. Cố Phong Hoa, bỗng nhiên một cái lạnh lùng giọng nữ truyền đến. Cố Phong Hoa ngẩng đầu, tựu chứng kiến Lục Đồng Liên vẻ mặt ác ý dáng tươi cười nhìn xem nàng. A hát, Lục Đồng Liên, Cố Phong Hoa nhu nhu cười cười. Dáng tươi cười có chút ngại ngùng có chút thẹn thùng. Trong lời nói nội dung lại như một tay đao đồng dạng xuyên thẳng Lục Đồng Liên ngực. Làm sao vậy, muốn hồi trở lại trước khi bị chúng ta đoạt vũ khí. Thật có lỗi á, đều đem làm mất a hát. Lục Đồng Liên sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Thiếu chút nữa tự muốn đưa tay một cái tát đánh vào Cố Phong Hoa trên mặt. Nàng liên tục hít sâu mấy lần, mới đứng vững tâm tình của mình. Lục Đồng Liên cười lạnh một tiếng. Cố Phong Hoa, ngươi là số 9 đúng không? Vậy thì thật là thật trùng hợp. Ta là 351 số. Ai nha, chúng ta đây thật là có duyên. Cố Phong Hoa hay là cười nhu nhu, lời nói nhẹ nhàng lời nói nhỏ nhẹ nói. Cái kia Tam công chúa ngươi cũng phải cẩn thận, cầu nguyện ta đến lúc đó tâm tình rất tốt a, bằng không thì đem ngươi bữa cơm đêm qua đều đánh đi ra. Lục Đồng Liên thật là nhịn không nổi nữa, một khắc cũng nhịn không nổi nữa. Tay của nàng đặt ở trên chuôi kiếm, sau một khắc muốn rút kiếm bạo lên. Phong Hoa, ngươi nhanh cùng Tam công chúa xin lỗi a hát, ngươi như thế nào khả dĩ như vậy, Trung Uyển Oánh thanh âm cũng tại giờ khắc này bỗng nhiên chen vào. Vội vàng mà lo lắng, tiến lên một bước chắn Lục Đồng Liên trước mặt, lại quay đầu lo lắng đối với Cố Phong Hoa thúc giục. Phong Hoa, ngươi như thế nào có thể đối với Tam công chúa vô lễ như vậy? Hơn nữa với tư cách một cái danh môn quý nữ, ngươi như thế nào như vậy thô tục, đùa giỡn nhiều. Cố Phong Hoa ánh mắt đều lười được một lần nữa cho Trung Uyển Oánh một cái. Mang theo Lạc Ân Ân đi nha, Tam công chúa, thật sự là thật có lỗi. Thật có lỗi a hát, ta thay Cố Phong Hoa cho ngươi chịu nhận lỗi. Cố Phong Hoa chính là như vậy, có đôi khi không có đúng mực, nàng không phải một mực như vậy không có lễ phép, chỉ là ngẫu nhiên như vậy, người nàng hay là rất tốt. Trung Uyển Oánh vẻ mặt sốt ruột cho Lục Đồng Liên xin lỗi. Lục Đồng Liên không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm vào Trung Uyển Oánh, xem Trung Uyển Oánh cũng không biết nói cái gì cho phải về sau. Lục Đồng Liên quay người mang theo chính mình chó săn đám bọn họ rời đi. Lục Đồng Liên đi xa về sau, bên người nàng chính là cái kia mắt tam giác thiếu nữ hừ lạnh một tiếng. Đối với Lục Đồng Liên nói, công chúa, cái kia Trung Uyển Oánh cho là mình là ai à, mặt ghê gớm thật. Nàng có tư cách gì thế hệ xin lỗi? Mặt khác cái tùy tùng Chu Tử Lăng nháy dưới con mắt. Hắn đầu heo đã tiêu sưng lên, giờ phút này ngược lại là có thể nhìn ra được hắn lớn lên coi như thanh tú. Hắn nháy con mắt nói, cái này Trung Uyển Oánh, trước kia cùng Cố Phong Hoa quan hệ là tốt nhất, nàng thay thế Cố Phong Hoa xin lỗi. Khả năng cũng là Cố Phong Hoa cân nhắc a. Lục Đồng Liên mắt nhìn chính mình hai cái tùy tùng, không nói chuyện, nàng thật là xúc động, thật là cao ngạo, nhưng là nàng không phải người ngu. Hoàng gia bên trong, kẻ đần căn bản sống không được đến. Trung Uyển Oánh lên tiếng thời gian thật trùng hợp đã cắt đứt muốn ra tay nàng. Hơn nữa cái kia nhìn như tại thế hệ xin lỗi lại đem Cố Phong Hoa từ đầu đến chân làm thấp đi mấy lần. Còn bằng hữu tốt nhất, ha ha, có chút ý tứ, bất quá, những, này nàng không có gì hứng thú. Nàng chỉ cần vừa nghĩ tới tại trận đấu thời điểm có thể chống lại Cố Phong Hoa. Tâm tình thì tốt rồi bắt đầu, đi trực tiếp gây sự với Cố Phong Hoa. Người khác chỉ biết nói nàng cầm cường lăng yếu, nhưng là bây giờ là tại trận đấu lên, rút thăm chống lại, ai cũng không có cách nào khiển trách chính mình khi dễ cái này không có thực lực củi mục đi à. Lạc Ân Ân đi theo Cố Phong Hoa bên người, cau mày, Phong Hoa, ngươi không biết là thật trùng hợp sao, ngươi lại có thể biết cùng Tam công chúa Lục Đồng Liên chống lại. Đương nhiên không phải trùng hợp, Cố Phong Hoa lại không chút nào để ý, mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn không biểu lộ, bất kể nàng làm như thế nào tay chân. Đến lúc đó đem nàng thì đều cho đánh đi ra là được rồi. Lạc Ân Ân, Phong Hoa, nói thật, ngươi nhu nhược bề ngoài. Thật sự không thích hợp nói ra những, này thô tục mà nói. Sẽ để cho ta có một loại bị sét đánh đâu cảm giác. Mấy ngày về sau, trì danh học viện 50 danh học sinh cùng trì danh học viện một ít đạo sư cùng với viện trưởng đi tới Lăng Thiên học viện. Lăng Thiên học viện trong lúc nhất thời phi thường náo nhiệt. Mà Lăng Thiên học viện đám đạo sư lần nữa dặn dò không thể sinh sự. Có cái gì muốn luận bàn lưu đến trận đấu thời điểm nói sau. Lăng Thiên học viện các học sinh đều rất nghe lời. Không gây chuyện, nhưng là, không có nghĩa là chỉ danh học viện các học sinh cũng đều có thể như vậy nhu thuận. Một ngày này, tại học viện cửa lớn, tựu đã xảy ra chuyện. Mà Cố Phong Hoa, đã ở tràng, cách chương.